Khí vận hệ thống, chương 1, lời mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ Xuyên không đến thế giới này đã 15 năm. Hắn trầm ngâm nhìn ngắm mây trời qua ô cửa sổ. Thoáng chốc kỷ niệm bao nhiêu năm ùa về. Nhớ lại ngày đó, Tần Vũ hắn trong một lần dạo phố. Vô tình nhặt được một chuỗi hạt nhỏ hình dáng vô cùng bắt mắt. Và chính chuỗi hạt nhỏ đó cũng là nguyên nhân đưa hắn đến với thế giới tu chân này. Nơi mà mọi người gọi là Thiên Huyền Đại Lục. Ở thế giới tu chân này, cường giả vi tôn, mọi chuyện đều được giải quyết bằng vũ lực. Nếu như ngươi có thực lực, vậy mọi chuyện đều theo ý ngươi sắp xếp. Ngược lại, nếu như ngươi là kẻ yếu, vậy thì phải chấp nhận bị kẻ mạnh dẫm đạp. Tu sĩ ở đây hấp thu chân khí để tu luyện. Cảnh giới tu luyện theo như hắn biết được chia làm 9 tầng. Gồm luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần luyện hư hợp thể đại thừa độ kiếp. Bắt đầu tu luyện từ luyện khí kỳ. Hắn luôn tự hỏi liệu ở nơi này còn tồn tại những cường giả cảnh giới cao hơn ghi chép của điển tịch hay không. Về phần công pháp, vũ kỹ, binh khí, pháp bảo, trận pháp mà nói, được phân chia cấp bậc theo hoàng, huyền, địa, thiên, bán thần, thần cấp lần lượt từ thấp đến cao. Đan dược chia thành cửu phẩm, tương ứng với 9 đại cảnh giới. Yếu nhất là nhất phẩm, mạnh nhất là cửu phẩm. Mới đầu hắn còn lạ lẫm, nhưng dần già hắn cũng chấp nhận cuộc sống mới này. Dù sao đi nữa ở thế giới hiện đại, hắn cũng chẳng có gì để luyến tiếc. Bản thân Tần Vũ là trẻ mồ côi, không người thân thích, không bạn bè, không người yêu. Được cái hắn rất thông minh lại vô cùng cẩn thận. Hắn nỗ lực hết mình để thoát khỏi số phận nghiệt ngã, một đứa trẻ mồ côi xuất thân bần hàn cơ cực. Chính vì vậy, hắn chỉ biết vùi đầu vào học hành, đến nỗi không có thời gian cho những mối quan hệ xung quanh. Đến khi hắn đỗ đại học, rồi tốt nghiệp, sau đó thành công xin việc được ở công ty lớn với mức lương cao thì bỗng chốc hắn quay đầu nhìn lại. Bên cạnh hắn, chẳng có ai để sẻ chia buồn vui. Xuyên không đến nơi này, hắn có đầy đủ phụ mẫu, người thân và gia đình. Tần Vũ cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, đây là điều mà hắn hằng mong ước. Hơn nữa, hắn còn hạ quyết tâm kết giao thật nhiều bằng hữu, huynh đệ trên con đường truy cầu đỉnh cao của mình. Thu thật nhiều lão bà, kết thành tri kỷ trăm năm cùng hắn chia sẻ buồn vui. Một kiếp này ở Thiên Huyền Đại Lục, hắn muốn trở thành cường giả đỉnh cao của thiên hạ, tiêu diêu tự tại, hưởng thụ cuộc sống ấm áp và hạnh phúc này. Mặt khác, từ lúc hắn tỉnh lại, liền phát hiện mình xuyên không cùng hệ thống. Cái hệ thống này sẽ phát động nhiệm vụ liên quan đến khí vận chi tử. Hoàn thành sẽ nhận thưởng điểm khí vận, cơ duyên của khí vận chi tử, độ hảo cảm của khí vận chi tử, và điểm hệ thống các loại. Đôi khi còn thưởng kèm vật phẩm. Nói chung rất phong phú. Cái khí vận chi tử này, đơn giản mà nói chính là các loại nhân vật chính trong tiểu thuyết tu tiên mà hắn hay đọc ở kiếp trước. Khí vận chi tử chính là các nhân vật số phận nghiệt ngã. Đột nhiên khí vận rơi trúng đầu, hoặc đột nhiên có cơ duyên trở mình, một đường quật khởi, trà đạp các nhân vật phản diện, nhị thế tổ các loại, từng bước quật khởi, đạp lên các thế gia mà trở thành nhân vật đỉnh tiêm của thiên hạ. Tần Vũ sinh ra ở Tần Thế Gia, là thế gia đứng đầu ngũ đại thế gia ở Đông Vực, Trung Châu Thành, hắn muốn gì có đó, lại có lão tổ Tần Thế Gia hết mực nuông chiều và bảo vệ. Vì vậy, hắn không phải kiêng sợ ai, chân chính là đi ngang ở nhân tộc vực này. Hơn nữa, phụ thân hắn lại là gia chủ của Tần Thế Gia, nắm trong tay ám dạ hành tổ chức chuyên ám sát chứ danh đỉnh đỉnh ở Đông Vực. Mẫu thân hắn là người nắm giữ Hồng Lâu, nơi nắm mọi thông tin ở trong thiên hạ trong nhân giới vực. Không những vậy, thân phận của nương hắn rất thần bí. Gia tộc bên ngoại của hắn phải nói cực kỳ khủng bố. Tần Vũ liền nhanh chóng phát hiện ra mình là nhị thế tổ ở Thiên Huyền Đại Lục này. Có thể nói hắn chính là thiên mệnh đại phản diện A. Hắn sinh ra với sứ mệnh trấn áp hoặc thu phục khí vận chi tử. Nếu họ không thể hàng phục, hệ thống liền ban bố nhiệm vụ giết chết họ. Ngược lại, nếu có thể thu về dưới trướng, hệ thống liền ban bố nhiệm vụ thu hoạch hảo cảm. Còn nếu như hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ mà nói, vậy thì hắn phải chấp nhận bị khí vận chi tử trà đạp. Truy sát đi, hắn liền lợi dụng tần thế gia, lợi dụng tài nguyên dồi dào của gia tộc, cùng thủ hạ hùng mạnh của phụ mẫu, lại sử dụng triệt đề thân phận nhị thế tổ của mình mà cướp đoạt cơ duyên của khí vận chi tử. Nâng cao thực lực bản thân, đi khắp nơi thu lão bà, cuộc sống thật thống khoái. Hắn cứ vậy thuận buồm xuôi gió phát triển ở Trung Châu Thành, hưởng thụ cuộc sống xa hoa của thế gia. Nhưng khi tu vi của Tần Vũ càng lên cao, hắn càng phát hiện, bản thân mình dường như đang bị ai đó sắp đặt, cuốn vào một âm mưu gì đó. Hắn muốn vén màn sương này lên, phá giải bí ẩn của Thiên Huyền Đại Lục, đưa vận mệnh của chính bản thân hắn nắm đến trong tay, con đường đấu tranh trở thành cường giả đỉnh tiêm đại lục, trà đạp khí vận chi tử, thu phục mỹ nữ, đấu tranh giành lại vận mệnh của bản thân Tần Vũ hắn bắt đầu từ đây. Nghĩ ngợi một hồi, hắn lại bắt đầu nghiên cứu thông tin mà thủ hạ đưa tới. Cách chương